Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 288, chương 288, quen thuộc chiến đấu. Chợt nhìn, cũng chỉ là phổ thông sân trường cửa lớn bộ dáng, chỉ là nơi này đại khái bởi vì người ra vào ít một chút, cho nên hơi có vẻ hoang vu. Trên mặt đất mọc đầy cỏ dại, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Nhưng Thiệu Dương đã bén nhạy cảm giác được nơi này một cỗ dị dạng lực lượng. Hắn khẳng định, nơi này chính là đưa đến Nhạc Phong Dương ác mộng, cùng một phương này quỷ dị thế giới kẻ cầm đầu. Các ngươi lui ra phía sau. Thiệu Dương bỗng nhiên mở miệng, mà theo sát lấy, chỉ thấy đại môn kia chỗ cái kia một lùm hỗn tạp cỏ, lại bỗng dưng từng cái mở rộng ra, tựa như một người duỗi thẳng eo, đỉnh cao nhất vị trí, càng có từng cái đầu từ nhánh cỏ bên trong mạnh mẽ ép ra ngoài. Cạc cạc, Nhạc Phong Dương, ngươi cân nhắc thế nào? Chúng ta sẽ cho ngươi vô tận tài phú, còn có ngươi muốn nhất, vương giả vinh quang, làn da. Chúng ta đều sẽ cho ngươi, để ngươi toàn bộ anh hùng, toàn bộ làn da. Một đám ác ma không ngừng truyền đến đủ loại dụ hoặc thanh âm. Thiệu Dương cười lạnh, đến nơi này, hắn mơ hồ đã suy luận xảy ra sự tình toàn bộ trải qua. Đại khái bởi vì Nhạc Phong Dương vô ý trong lúc đó đụng vào nơi này. Kết quả nơi này lại không biết là duyên cớ gì, có một ít đặc thù lực lượng còn sót lại. Nếu là bình thường người vậy không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác Nhạc Phong Dương linh giác cường đại, cho nên liền tiếp thu được những tin tức này. Chỉ là Nhạc Phong Dương bản tính vẫn là hiền lành, cho nên hắn vội vàng đào tẩu, nhưng lại bị những thứ này ác ma lực lượng ảnh hưởng. Ra đời như thế một cái hoang đường thế giới, Nhạc Phong Dương còn huyễn tưởng ra bản thân có thể dùng vương giả vinh quang bên trong kỹ năng tới đối phó những thứ này xâm lấn dị tộc. Thiệu Dương tự nhiên không hề bị lay động, toàn bộ anh hùng, toàn bộ làn da, toàn bộ kỹ năng đều cho mình, có lẽ còn có thể để cho mình có một chút như vậy tâm động. Ngươi không phải Nhạc Phong Dương. Những cái kia nhánh cỏ bên trên cổ quái đầu lập tức phát hiện Thiệu Dương dị dạng, từng cái khuôn mặt nhất thời bắt đầu vặn vẹo. Thiệu Dương cười lạnh, không cần phải để ý đến ta là ai, nói chung ta là người giết các ngươi. Lân hỏa, Thiệu Dương linh giác khẽ động, từng đoàn sâu kín hỏa diễm lóe ra, thẳng đến lấy cái kia từng cây nhánh cỏ mà đi. Hắn y nguyên không cách nào vận dụng đủ loại pháp bảo, nhưng cái khác pháp thuật đã có thể vận dụng tự nhiên. Tê tê, hỏa diễm lập tức thiêu đốt đi lên. Ở trong đó ẩn chứa Thiệu Dương pháp thuật lực lượng, cho nên cho dù là những thứ này dị tộc cũng cảm thấy đau tận xương cốt, thần hồn bị hao tổn, từng cái trên đầu con mắt càng thêm dữ tợn, trong miệng đột xuất từng cây răng nhọn. Ăn hắn, ăn hắn. Thiệu Dương tự nhiên hoàn toàn không để trong lòng, thậm chí gặp cái này lân hỏa thiêu đốt quá mức chậm chạp, tâm niệm vừa động lại đem Thái Bình Yếu Thuật bên trên đủ loại kỳ môn pháp thuật tế ra, từng đạo nhét vào cái này một đám trong bụi cỏ. Những thứ này dị tộc lập tức phí sức, chỉ cảm thấy hỏa diễm nhập tủy, thần hồn của bọn nó đều bị bỏng. Oanh, thời gian không tới chớp mắt, cuối cùng có cái thứ nhất nhánh cỏ chống đỡ không nổi. Trên người lân hỏa bỗng nhiên dâng lên, nó cả cây cỏ thân chỉ một thoáng hóa thành một đám lửa, vọt lên thật cao. Chỉ thấy cái này một đám lửa bên trong, trong lúc mơ hồ một đạo hắc khí lượn lờ mà lên. Có cái này một cây cỏ thân, cái khác dị tộc cũng đều dần dần bắt đầu chống đỡ không nổi. Rất nhanh, chỉ thấy từng đoàn hỏa diễm tuần tự thiêu đốt. Nơi này đã biến thành một cái biển lửa. Thành công, Thiệu Dương sau lưng, Lý Mân cùng vị lão sư kia đều là một mặt kinh hỉ, nhưng Thiệu Dương lại như cũ thần sắc nghiêm túc, e sợ chưa hẳn. Quả nhiên, Thiệu Dương lời còn chưa dứt, chỉ thấy từng sợi hắc khí hội tụ, lại cái kia một mảnh đốt cháy vết tích bên trong, lại có một gốc toàn thân tối tăm nhánh cỏ mở rộng ra đến. Phía trên lộ ra một trương càng thêm dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, phảng phất có được vô tận oán khí ngưng ở trong đó. Khí tức kinh khủng cấp tốc chậm rãi lan tràn ra, đột đột đột, đi theo, chỉ thấy dưới nền đất, phảng phất có được xà long chui đi, đá vụn xếp thành con đường đột nhiên chắp lên, mấy đạo giống như du long ủi tuyến thẳng đến Thiệu Dương mà tới. Thiệu Dương giật mình, đại lực Niu Ma thân đã vận chuyển, thân thể nhảy lên, ở trên cao nhìn xuống một trường vỗ dưới, bành. Chỉ thấy cái kia một đạo thổ tuyến bỗng dưng nổ tung. Bên trong đột nhiên chui ra số sợi kỳ quỷ khó lường hắc tuyến. Từng đạo hướng về Thiệu Dương quấn tới. Hắc tuyến biến hóa khó lường, như rồng như rắn, như quỷ mị, cơ hồ từng khúc biến hóa, không thể nào ứng đối. Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Cái này hắc tuyến cường đại, tựa hồ đã vượt ra khỏi một phương thế giới này giới hạn. Hắc tuyến du tẩu tiến vào hư không bên trong, thậm chí toàn bộ thế giới đều phảng phất bị cắt đứt. Toàn bộ mộng yểm thế giới đã tràn ngập nguy hiểm. Kim qua thiết mã, vạn bang chầu mừng, Thiệu Dương một thức thức kiếm pháp triển khai. Mặc dù lấy bổng làm kiếm, khó tránh khỏi có chút không lớn gậy như ý, nhưng Thiệu Dương kiếm pháp tạo nghệ coi là thật đã đến cảnh giới rất cao. Chỉ cần có kiếm nơi tay, liền tựa như đổi thành một người khác, đem từng sợi hắc tuyến đều ngăn tại bên ngoài, lại phối hợp tham lang chi nắm, không ngừng hấp thu những thứ này hắc tuyến linh hồn chi lực. Cũng là miễn cưỡng trèo trống, nhưng tiếp tục như thế, thế tất không thắng chỉ bại. Bồng, quả nhiên, bất quá mấy hiệp, cỗ thân thể này đã dẫn đầu trở thành liên lụy. Động tác trì trệ, liền đã bị một đạo hắc tuyến bỗng dưng xuyên thẳng qua mà đến. Trực tiếp từ cánh tay của hắn bên trong xuyên qua, Thiệu Dương toàn bộ cánh tay, chỉ một thoáng nổ tung. A, sau lưng truyền đến Lý Mân tiếng kinh hô, toàn bộ mộng yểm thế giới, chỉ một thoáng lại là một trận lay động kịch liệt. Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, tinh khiết lấy ngạnh thực lực mà nói, chính mình tự nhiên hoàn toàn không phải này quỷ dị tồn tại đối thủ. Lại tăng thêm Nhạc Phong Dương thân thể cũng quá yếu đi chút, lại không có pháp bảo, bản lãnh của mình đều khó mà hoàn toàn phát huy ra. Tiếp tục như thế, thậm chí e sợ đều chưa hẳn có thể kiên trì bao lâu. Toàn bộ mộng yểm thế giới đều muốn đi đầu sụp đổ. Cho nên, nhất định phải thay cái mạch suy nghĩ. Biện pháp đơn giản nhất, tự nhiên là nghĩ cách đem đối phương kéo đến chính mình quen thuộc quy tắc bên trong chiến đấu. Mà đối với mình có lợi một điểm cũng là nơi này dù sao cũng là Nhạc Phong Dương mộng yểm thế giới. Nên như thế nào dẫn đạo? Thiệu Dương trong nháy mắt cũng đã nghĩ đến chủ ý. Chỉ thấy hắn trở tay đã lấy ra lại một vật trò chơi giấy thông hành. Đúng là hắn lần trước, vương giả hẻm núi, bên trong hoàn thành nhiệm vụ đạt được ban thưởng. Theo Thiệu Dương tâm niệm vừa động, tấm bùa chú này lập tức bốc cháy lên. Phía trên vô số, anh hùng, đồ án phân loạn giao thoa. Một chương cực lớn, vương giả hẻm núi, địa đồ. Lặng yên trong lúc đó giáng lâm tại bọn hắn ở giữa. Đây là, đối diện, cái kia hắc tuyến sinh mệnh trong mắt, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, chỉ cảm thấy nó toàn bộ ý thức, bị cái này một mộng yểm thế giới quy tắc cưỡng ép kéo động. Đúng là hàng vào cái này một chỗ mưu toan bên trong. Thiệu Dương gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nên dạng này sao, chính diện đánh không lại ngươi. Vậy liền đem ngươi kéo vào trò chơi này quy tắc bên trong chiến đấu tốt rồi. So, vương giả vinh quang. Chính mình sao lại sợ ngươi như thế một cái ngoại lai người xâm nhập. Thiệu Dương, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lại một lần tiến vào vương giả hẻm núi mảnh vỡ thời gian. Hà Cẩm, Lục Khang bọn hắn xuất hiện lần nữa. Bọn hắn hiển nhiên vậy kinh lịch trước đó mộng yểm thế giới bị xâm lấn một màn, nhưng lại không bằng Thiệu Dương, cho nên còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thiệu Dương không rảnh giải thích, tới giúp ta chiến đấu. Rất nhanh, hắn, Hà Cẩm, Lục Khang bọn hắn cũng đều biến thành anh hùng, rơi vào trong địa đồ. Thiệu Dương đã có kinh nghiệm, lại tăng thêm trò chơi kinh nghiệm, rất nhanh liền đã mang theo toàn trường tiết tấu. Thời gian không tới chớp mắt, đã liên tiếp thắng lợi. Không, tại cái kia quỷ dị hắc tuyến sinh mệnh bất lực trong ánh mắt, Thiệu Dương bọn hắn nhẹ nhõm đẩy ngã đối diện thủy tinh. Thắng được thắng lợi, cái này hắc tuyến sinh mệnh vậy chỉ có thể hóa thành một tia ô quang biến mất không thấy gì nữa. Vèo, Thiệu Dương một lần nữa trở xuống đến trong sân trường. Lý Mân còn sau lưng hắn, một mặt ngạc nhiên nhìn qua hắn, người xâm nhập đã bị đánh bại sao? Thiệu Dương nhìn xem nàng, gật gật đầu, khẳng định nói, đúng vậy, người xâm nhập đã thất bại, thế giới của chúng ta được cứu vớt. Ai, chính là làm sao nghe được lời này như thế Chernomio? Bất quá không có cách, Thiệu Dương nhất định phải cho đủ hắn đầy đủ tâm lý ám chỉ. Lý Mân trên mặt tươi cười, thật tốt, sau đó, nghẹo đầu, liền hướng về một bên ngã xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.